chỉ dụ anh cắn câu. Quyển 7 chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng làm việc của Tô Tranh vẫn luôn rất gọn gàng, không nhiễm một hạt bụi. Cô không thích hoa cỏ cũng không thích tranh chữ, nên trong phòng làm việc chỉ có thể thấy bàn ghế, những tập tài liệu hỗn độn và các trang thiết bị lạnh lẽo. Mỗi lần cấp dưới đến phòng làm việc của Tô Tranh, người phụ nữ này chỉ cần đưa mắt đã làm cho mọi người không tự chủ được cảm thấy hô hấp khó khăn. Cấp dưới hoặc đồng nghiệp cùng cấp nếu như có chút quen biết với cô khi tới phòng làm việc này cũng chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo, ngay đến đàn ông cũng cảm thấy không thể làm việc nổi ở nơi này. Nhưng chẳng ai nghĩ tới, ngay cả Tô Tranh cũng không thể tưởng tượng được trong căn phòng làm việc này lại có thể mang đậm hơi thở điên cuồng như vậy, cô lại bị người khác áp đặt trên bàn làm việc như vậy, tư thế kiểu diễm, lại vô dụng bị đàn ông đàn áp. Đôi chân của cô phải mặc quần tây, đứng nghiêm trước mặt mọi người, chứ không phải để cho người khác nâng lên ở trên hông. Mặt bàn bóng loáng đến mấy là để đặt các loại tài liệu chứ không phải là để giữ lại những giọt mật sau cơn hoan ái. Ở trong phòng làm việc này, Tô Tranh luôn là một vị chỉ huy kiên cường vượt qua mọi chông gai, chứ không phải khóc lóc sụt sùi, rên rỉ bất lực như vậy. Nhưng hôm nay, trong phòng làm việc này, không có tiếng gõ bàn phím lạnh lẽo cũng không có tiếng điện thoại vang reo, mà chỉ có tiếng bàn nặng nề do bị va chạm, hòa cùng nước trơn trượt nơi giao thoa, tiếng đàn ông thở dốc và âm thanh rên rỉ của người phụ nữ. Đúng lúc đó, một âm thanh không hề phù hợp vang lên phá vỡ cảnh tượng kiều diễm này, điện thoại trên bàn vang lên. Tiếng nhạc vang lên, vang vọng trong phòng, hòa cùng âm thanh rên rỉ ở bên trong, có vẻ cực kỳ chói tai. Tô Tranh dùng rằng giơ tay lên, đưa tay cúp điện thoại, mà Mạc Phong sau lưng hiển nhiên bất mãn vì cô phân tâm, nên động tác càng thêm đùa cợt tiến vào dưới các góc độ khác nhau, thế công 9 phần nông 1 phần sâu, khiến cô càng thêm cau mày khó nhịn. Ai ngờ sóng trước chưa dừng sóng sau lại đến, chuông điện thoại lại vang lên lần nữa, và có lẽ sẽ không có ý định dừng lại. Hơn nữa hết điện thoại cố định lại đến điện thoại di động đổ chuông, thay nhau vang lên. Mạc Phong cúi đầu ở bên tai cô khàn khàn hỏi, là ai tìm em mà vội như vậy? Hả, lúc đó giọng của anh mập mờ vô hạn, đồng thời thắt lưng dùng sức đột nhiên tiến vào, khiến cho cô lại thét chói tai ra tiếng lần nữa. Nhưng những âm thanh này cũng đồng thời nhắc nhở cô. Tô Tranh bỗng nhiên nhớ ra thư ký của cô và Đinh Hiểu vẫn chưa rời công ty. Có lẽ họ tìm cô có việc, điện thoại liên tục như thế, nếu như không bắt máy chỉ sợ họ sẽ tới phòng làm việc đến lúc đó thì thật sự là. Vì vậy cô thở khẽ nói, Mạc Phong, hãy để tôi nghe điện thoại trước đã, nếu không bọn họ, sẽ tới. Thân hình đang vận động mãnh liệt của Mạc Phong bỗng dừng lại, quay đầu nhìn cửa phòng làm việc đã khóa một chút, dừng lại nói. Được, em nghe đi. Tô Tranh xoay người muốn tránh khỏi anh, nhưng anh lại chôn trong cơ thể cô không cách nào tránh được, vì vậy không thể làm gì khác hơn ngoài nhắc nhở anh. Anh ra ngoài trước đi, đợi tôi gọi điện thoại. Nhưng Mạc Phong căn bản bất động, vững vàng như núi dựa vào cô nói. Em gọi đi, tôi không động là được. Cách chương.